không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 387. Huyết mạch thuế biến, là lị biến thiếu nữ. Đệ nhất cang, ngoại trừ lý trí quả bên ngoài. Cái này cũng cho ngươi đi. Vừa nói, Lâm Bắc hướng Lâm Vô Bạch lăng không mi tâm chỉ vào không trung. Chỉ thấy Lâm Vô Bạch trong cơ thể dựng dục sát lục tam xoa kích cùng với sát lục chi khải đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vô Bạch đỉnh đầu lên, đồng thời còn quấn Lâm Vô Bạch phi hành chung. Sư phụ, ngươi đây là... Không có gì, chính là giúp ngươi thăng cấp một cái trang bị mà thôi. Thần hồn lực bạo nổ phát, đem sát lục tam xoa kích, sát lục chi khải bọc lại, đồng thời... Hư không năng lượng bắt đầu sũng nước sát lục tam xoa kích cùng với sát lục chi khải. Chỉ chốc lát, nguyên bản màu máu đỏ sát lục tam xoa kích cùng với sát lục chi khải. Dĩ nhiên dần dần biến thành kim bạch xen nhau nhan sắc. Giúp người bản mệnh trang bị thăng cấp một cái, đưa hắn nhóm thuộc tính xoay một cái. Bây giờ, người không chỉ mình có thể sử dụng sát phạt lực, còn có thể sử dụng thánh linh lực. Lâm Vô Bạch nghe vậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nguyên bản còn quấn Lâm Vô Bạch hai kiện bản mệnh trang bị, sau một khắc bám vào ở Lâm Vô Bạch thân lên. Người xuyên thánh linh chi khải, cầm trong tay thánh linh tam xoa kích Lâm Vô Bạch, cả người giống như nhất kim sắc chiến thần một dạng. Phong cảnh, uy vũ, sư phụ sư phụ. Ta cũng là đồ đệ của ngài. Còn ta đâu? Cái này lúc, Mỹ Cam vẻ mặt biểu tình kích động nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Thân là Lâm Bắc đồ đệ Lâm Vô Bạch đều có phần đãi ngộ này. Cái kia nàng cũng là Lâm Bắc đồ đệ, cũng có thể sở hữu cái này đãi ngộ đi. Ngươi, ta suy nghĩ, Lâm Bắc chứng kiến Mỹ Cam vẻ mặt mong đợi dáng dấp nhìn mình. Giả giả trang suy nghĩ đạo. Nói thật, ngay từ đầu Lâm Bắc cũng không nghĩ tới phải giúp Mỹ Cam chuẩn bị phần lễ vật này. Dù sao, đối với Mỹ Cam, Lâm Bắc chỉ là suy nghĩ đồ cưới, cũng không có suy nghĩ lễ vật. Lần này, bị Mỹ Cam như thế nhắc tới, Lâm Bắc xấu hổ, sư phụ, ngài, không sẽ là quên phần của ta đây chứ? Mỹ Cam chứng kiến Lâm Bắc bộ dạng về sau, cố lấy chính mình hai má, một bộ ta dáng vẻ rất không cao hứng. Nhìn Lâm Bắc nói đạo, làm sao biết chứ, ta làm sao sẽ quên ngươi phần này đây. Nhìn Mỹ Cam cố lấy hai má bộ dáng tức giận, Lâm Bắc sờ sờ Mỹ Cam đầu nhỏ cười nói. Trong lúc bất chợt Lâm Bắc tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Mỹ Cam tiếp tục nói ra. Đến, nhắm mắt lại, không dám nghe vậy. Nhắm mắt lại, vẻ mặt mong đợi biểu tình nổi lên. Lâm Bắc xem một cái ngón trỏ phải của mình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy tự thân bị suy yếu không biết nhiều thiếu lần. Ở nguyên thần kỳ có thể phạm vi chịu đựng bản mệnh tinh huyết bị bài trừ. Màu vàng bản mệnh tinh huyết vừa ra, vô hình trấn áp lực bạo nổ phát, hướng bốn phía trấn áp tới. Bất quá, bởi vì bị suy yếu không biết nhiều thiếu lần, sinh ra trấn áp lực, vô pháp đối với tất cả mọi người tại chỗ có tác dụng. Làm bản mệnh tinh huyết xuất hiện về sau, Lâm Bắc đem bên ngoài nhanh chóng đánh vào Mỹ Cam mi tâm chỗ. Bản mệnh tinh huyết bị hấp thu, Mỹ Cam đột nhiên ôm lấy chính mình đầu nhỏ, thống khổ hô lên, sư phụ, Mỹ Cam đây là... Nhìn chính mình tân hôn thê tử vẻ mặt đau đến không muốn sống biểu tình, Lâm Vô Bạch vẻ mặt gánh yêu, vội vàng nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Yên nào, nàng đây là tiếp thu huyết mạch thanh tẩy, một hồi về sau liền tốt. Bất quá, hiện tại hiện trường phát sóng trực tiếp bên trong, hoàn toàn chính xác không thích hợp bị chứng kiến loại tình huống này. Vừa nói, Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mỹ Cam, Lâm Vô Bạch cùng với Lâm Bắc thân hình trong nháy mắt tiến nhập vô tận không gian bên trong. Ở vô tận không gian bên trong, Mỹ Cam đang ở Lâm Bắc mô phỏng ra giường lên, ôm lấy chính mình đầu nhỏ không ngừng mà lăn lộn. Yên tâm đi, một hồi là tốt rồi. Lời nói của ta, lúc nào giả bộ đây này? Chứng kiến Lâm Vô Bạch đang chuẩn bị tiến lên ôm lấy Mỹ Cam. Lâm Bắc bắt lại Lâm Vô Bạch bả vai nói đạo, lúc này tiến lên ôm lấy Mỹ Cam, sẽ Mỹ Cam huyết mạch lột xác thời điểm, tự thân sinh ra nhiệt độ cực kỳ cao độ thương tổn được Lâm Vô Bạch. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Mỹ Cam đột nhiên hiển hóa ra nguyên hình, trước kia Tiểu Bạch thử dáng dấp, mang theo một tia ứng long đặc thù Mỹ Cam, bây giờ triệt để hóa thành long tộc. Chuột tộc một ít đặc thù hoàn toàn biến mất, ngang, hóa về nguyên hình Mỹ Cam ngửa đầu ngâm nga một câu về sau. Sau lưng hai cánh thi triển ra, theo sau ở vô tận không gian trên khoảng không bên trên phi hành. Mỹ Cam, hơi chút phát tiết một cái là được, trở về đi, chứng kiến Mỹ Cam ở nửa khoảng không bên trong phi hành. Tựa hồ chưa thỏa mãn dáng dấp. Lâm Bắc trực tiếp hô, Mỹ Cam nghe vậy, hóa thành hình người, rơi vào Lâm Bắc trước mặt, vẻ mặt tiếu ý nói, đa tạ sư phụ, y phục của ngươi, vừa nói, Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Mỹ Cam thân trên đột nhiên nhiều hơn một cái khăn mặt, đem bại lộ thân thể cho ngăn che, ngươi đây là, trường đại, Lâm Bắc làm xong tất cả về sau. Liếc mắt nhìn Mỹ Cam tự thân về sau, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, hiển nhiên, xem Mỹ Cam bộ dạng, tựa hồ phát hiện không được trên người mình biến hóa. Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chiếc gương xuất hiện ở Mỹ Cam trước mặt, chỉ thấy cái gương bên trong, cái kia 1m4 mấy tiểu la lị không được thấy. Thay vào đó, là một người cao 1m7. Có lồi có lõm, giữa lông mày mang theo một tia quyến rũ màu sắc, khuôn mặt tuyệt đẹp ngân phát thiếu nữ. Cái này, tại sao có thể như vậy? Mỹ Cam hiển nhiên cũng không ngờ tới thân hình của mình tại sao lại phát sinh biến hóa. Giống như là đột nhiên theo ban đầu dáng dấp trường đại nhất dạng. Vô Bạch ca ca, nên làm cái gì bây giờ? Phải biết. Mỹ Cam phía trước nhưng là vì đối với trên Lâm Vô Bạch khẩu vị. Cố ý biến thành la lị dáng dấp. Nhưng hôm nay, dĩ nhiên tại huyết mạch thuế biến về sau trường lớn. Vô Bạch ca ca, chứng kiến Lâm Vô Bạch tựa hồ không có trả lời. Chỉ là sững sờ một dạng nhìn Mỹ Cam tự thân. Mỹ Cam lung lay Lâm Vô Bạch bả vai hỏi. Làm sao? Bị Mỹ Cam như thế lay động. Lâm Vô Bạch chú ý lực trong nháy mắt trở về, sắc mặt trở nên hồng, nhãn thần hướng bốn phía nhìn xung quanh đạo. Vô Bạch ca ca, ta biến thành bộ dáng này, ngươi sẽ không yêu thích ta chứ? Vừa nói, Mỹ Cam ngữ khí bên trong mang theo một tia khóc ý. Nhìn về phía Lâm Vô Bạch hỏi, sao lại thế? Người ta trong lúc đó nhưng là phu thê. Ta làm sao sẽ không yêu thích ngươi đây? Nghe được Mỹ Cam nói như vậy, Lâm Vô Bạch bắt lại Mỹ Cam hai vai, vẻ mặt thành thật biểu tình nói đạo. Thật sao? Đương nhiên là thật đấy. Lâm Vô Bạch kiên định nói đạo, đồng thời lập tức ôm lấy Mỹ Cam thân thể tiếp tục nói. Ta sẽ vĩnh viễn thích ngươi. Yên tâm, khái khái, xin chú ý các ngươi một chút hành vi. Ta còn ở nơi này đây, chứng kiến hai người cũng dám ngay trước mặt mình phát thức ăn cho chó. Lâm Bắc trực tiếp nhắc nhở, nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, sợ đến hai người vội vã xa nhau. Lâm Bắc thấy thế, mang trên mặt nhất chút bất đắc dĩ tiểu ý. Đồng thời, một vệt kim quang đem Mỹ Cam thân thể bọc lại, khoảng khắc về sau. Chỉ thấy Mỹ Cam người mặc một bộ thánh bạch long phượng hoàng cùng múa váy. Chân mang nhất lưu ly bạch ngọc long phượng hoàng dày xuất hiện ở hai người trước mặt. Như vậy cũng tốt xem nhiều. Huy, tiểu tử ngươi chú ý một cái vẻ mặt của mình. Đừng như cái chư ca giống nhau. Chờ một hồi đi ra ngoài nếu như còn cái biểu tình này. Ngươi không được ném,